3 năm lãnh cung A Diệp, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của ta có 9 phần thật, 1 phần giả ơn nữa. Triệu Dần Chi cũng đã từng nhắc đến muội muội của mình với hắn, nên hắn tự nhiên là tin rồi. Sau khi xóa tan được sự nghi ngờ của hắn, ta cũng không cần phải dây dưa với hắn thêm nữa. Ta lau nước mắt, nói, nếu bệ hạ không còn chuyện gì khác, thần thiếp xin phép không làm phiền ngài tắm rửa nữa à. Ta còn chưa kịp bơi đến thành bể, đã bị hắn một tay kéo giật lại. Ngài làm gì vậy? Ta kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị hắn kéo chìm hẳn xuống nước. Ta vốn biết bơi, nhưng nếu hắn đã thích chơi trò này, vậy thì ta cũng đành thuận theo ý hắn thôi. Sau khi ta cố gắng giãy giụa một hồi, hắn vẫn không chịu buông ra. Thấy ta sắp ngất đi, hắn mới nhếch môi cười một cái, đoạn ôm chặt ta vào lòng, hôn lên môi ta. Chuyển khí cho ta. Người này quả thực rất nhàm chán. Rõ ràng chỉ cần hắn muốn, ta tự nhiên không thể từ chối. Thế nhưng lại cứ thích chơi trò mèo vờn chuột này với ta. Vậy thì đừng trách ta. Tình cảm là thứ rẻ mạt nhất, đặc biệt là tình cảm của bậc đế vương. Lại càng không thể tin, cũng không nên cần đến. Chỉ có quyền lực nắm chắc trong tay mới là thứ chân thực nhất. Phế hiệu cả đời khao khát tình yêu của đế vương, cuối cùng lại nhận lấy kết cục bi thảm. Hàn Hình Nhi một lòng một dạ đều đặt cả vào người hoàng thượng, cuối cùng lại chỉ là một con cờ bị lợi dụng. Còn cả vị Hàn Quý Phi kiêu ngạo kia nữa, thứ mà nàng ta muốn cũng chỉ là vị trí hoàng hậu dưới một người trên vạn người mà thôi. Mà người phụ thân đáng thương của ta, cũng vì tin vào cái gọi là tình huynh đệ của kẻ kia, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị ép phải tự vẫn, thân xác bị ngũ mã phanh thây. Tình cảm của đế vương tàn nhẫn nhất, cũng rẻ mạt nhất. Hắn ôm lấy ta nổi lên mặt nước, vẫn tiếp tục hôn lên môi ta, thậm chí còn có phần lấn tới. Đúng lúc hắn đang mê đắm, ta liền cắn mạnh vào môi dưới của hắn, rồi dùng hết sức đẩy hắn ra. Hắn đau đến mức hít một hơi khí lạnh, liền buông ta ra. Ngươi dám? Ánh mắt hắn đê, CV, âng vẫn chưa tan hết, nhưng lại xen lẫn sự tức giận vì ta không chịu nghe lời, muốn nổi giận mà lại không thể giận được. Bệ hạ cứ từ từ gắn sửa đi ạ, thần thiếp xin cáo lui. Người ta moi tê, y, em gan ra dâng tặng thì hắn không cần, lại cứ cố chấp muốn đoạt lấy thứ vốn không thuộc về mình. Thật nực cười đến cực điểm, tấm lưới tình này vốn dĩ ta không có ý định răng ra, thế nhưng con thiêu thân kia lại cứ một mực muốn lao đầu vào, vậy thì đừng trách ta nhẫn tâm. Một ngày tốt lành Hàn Quý Phi xem ra cũng rất biết kiềm chế. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không hề có động tĩnh gì, chỉ sai người theo dõi mà thôi. Tiêu Cảnh Kiền mỗi ngày sau khi hạ triều đều đến Lạc Tiên Cung, thậm chí còn ở trên triều đường tuyên bố rằng nếu Hàn Hình Nhi sinh được hoàng tử, sẽ lập tức phong làm thái tử. Hàn đại nhân nghe vậy tự nhiên đắc ý quên mình, cũng dần chuyển sự chú ý từ Hàn Quý Phi sang Hàn Hình Nhi, cách dăm ba bữa lại sai người mang đồ vật đến Lạc Tiên Cung. Hàn Quý Phi tuy tức giận nhưng vẫn không chịu ra tay. Nàng ta nén một cục tức trong lòng không thể phát tiết ra được, liền trút hết cơn giận lên đầu đám cung nhân. Người hầu ở Khánh An cung ai nấy đều căm tức nhưng không dám hé răng nửa lời, chỉ dám lén lút sau lưng chửi mắng nàng ta. Cẩm Tú chống chiếc chân cà nhắc, miệng khẽ lẩm bẩm nguyền rủa, lại bị ta bắt gặp ngay tại trận. Uyển Phi nương nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Tú à, chúng ta quả thực rất có duyên đấy. Nếu Hàn Quý Phi đang tức giận, vậy thì ta sẽ giúp nàng ta thổi bùng ngọn lửa đó lên lớn hơn một chút. Lý Tấn Niên đã biết được mục đích ta tìm thuốc. Hắn không hề oán trách cũng không hề tức giận. Ta sai bảo gì hắn đều răm rắp làm theo, ngoan ngoãn đến mức khiến ta phải kinh ngạc. Hắn cũng không hề che giấu suy nghĩ trong lòng mình, thẳng thắn nói. Thanh cô nương là người làm nên việc lớn, thông minh lại có khí phách, không giống những nữ nhân tầm thường trong chốn thâm cung này. Nô tài không cầu xin gì nhiều, chỉ mong sau này cô nương có thể nhớ đến nô tài là được rồi. Cách chương.